mà Diệp Vô Thần trong nháy mắt nó phóng ra lôi điện cũng vừa vặn quảng ra một viên chấn thiên lôi. Khi Hoa Chấn Thiên quảng một bọc lớn chấn thiên lôi cho hắn từng vênh váo hò hét, trừ phi gặp phải biến thái thiên cấp bằng không có những quả chấn thiên lôi này, dù ngươi muốn chết cũng sẽ không dễ như vậy đâu. Uy lực của chấn thiên lôi tuy không đủ để phá tan hoàn toàn phòng ngự của cường giả thiên cấp nhằm tạo ra thương tổn thực chất với họ, nhưng đối phó linh cấp thì đơn giản hơn nhiều. Hai luồng lôi điện đánh lên ngực Diệp Vô Thần chỉ khiến thân thể hắn lắc lư vài cái, mà chớ chú lôi lang còn chưa kịp thu hồi chiêu thức thì đã bị chấn thiên lôi nổ trúng chính diện. Sau một tiếng giống thảm thiết bị nổ lăn lộn trên đất mười mấy vòng, bộ phận bị nổ trúng trực tiếp thì máu thịt lẫn lộn. Mùi máu tươi và sự phẫn nộ đã kích phát khí thế cuồng bạo của chớ chú lôi lang. Sau khi nó đứng dậy liền bất chấp đau đớn, mang theo toàn thân lôi điện đùng đùng trong nháy mắt xông đến dưới gốc cây Diệp Vô Thần đứng, mượn thế lao mạnh mẽ va vào thân cây thô to đó, chấn động cả thân cây đều đu đưa dữ dội, tiếp đó xé móng vuốt, cả bộ móng vuốt như chọc đậu hũ dễ dàng đâm vào thân cây cứng rắn. Một lần, hai lần, ba lần, trong tiếng giống cuồng bạo, phần gốc cây đại thụ cứng cáp này không ngờ bị móng vuốt đáng sợ ấy xé nát từng tí một, đại thụ bắt đầu lung lay sắp đổ. Diệp Vô Thần vẫn đứng ở trên cành cây đó, lặng yên nhìn nó phát điên, không chút nhúc nhích. Đến tận khi chớ chú lôi lang lại va mạnh thân cây lần nữa, chuẩn bị trực tiếp đụng đổ nó xuống đất thì Diệp Vô Thần mới nhảy từ trên cây xuống, rơi xuống thân thể nó, trong tay cầm Nam Hoàng kiếm hắn rất ít khi dùng đến. Một tiếng vang mạnh, đại thụ đổ xuống theo âm thanh, chớ chú lôi lang cũng trong nháy mắt này nhìn về phía trên, dọi vào tầm mắt là một điểm kim mang phóng lớn rất nhanh trong con ngươi nó. Phụt, Nam Hoàng kiếm đâm chuẩn xác vào mắt phải con chớ chú lôi lang, trong nháy mắt đắc thủ Diệp Vô Thần cũng ném kiếm mượn lực búng người ra, lánh đi rất xa hòng tránh gặp phải phản kích trong cơn cuồng bạo của chớ chú lôi lang. Bất kể là người hay thù, bình thường mà nói bộ phận yếu ớt nhất trên người đều sẽ là mắt. Với chớ chú lôi lang mà nói, đôi mắt chẳng những là bộ phận yếu ớt nhất của nó mà còn là nguồn suối lôi lực của nó. Chớ chú lôi lang bị Nam Hoàng kiếm đâm thẳng vào mắt phải lăn lộn đau đớn trên đất, phát ra từng đợt gầm giống thảm thiết. Nam Nhi, trở về. Diệp Vô Thần khẽ thở phào một hơi, duỗi tay ra, Nam Hoàng kiếm liền tự động bay về tay hắn. Thân kiếm vẫn sáng bóng như gương, không dính tí tẹo máu tươi hay dơ bẩn nào. Chớ chú lôi lang lúc này đừng nói phản kích, có lẽ trong cơn đau dữ dội đã quên mất sự tồn tại của một con mồi như hắn rồi. Nhưng phiền phức lại chưa kết thúc đến đây, bởi vì vị trí Diệp Vô Thần đang ở tên là Mê Thất Chi Địa, một trong vài nơi đáng sợ nhất của Thiên Thần Đại Lục ngày trước Diệp Thất từng kể cho hắn, là cấm địa ai cũng không dám đặt chân của Quỳ Thủy Quốc. Bên trong lởn vởn vô số thượng cổ hung thú hung tàn cường đại, con chớ chú lôi lang Diệp Vô Thần lúc nãy gặp phải ở những nơi khác trên Thiên Thần Đại Lục có thể được tôn làm lĩnh chủ của một phương ma thú. Mà ở Mê Thất Chi Địa này, Âu cũng chỉ là một con ma thú bình thường nhất ở đây thôi. Trong tiếng gào giống thê thảm trước sau không hề yếu bớt và ngừng lại của chớ chú lôi lang, Diệp Vô Thần đã cảm giác được vài luồng khí tức cường đại từ những hướng khác nhau ép tới gần. Hắn phóng khí tức ra ngoài muốn để cho đồng tâm phát hiện ra vị trí của hắn, tương tự cũng hấp dẫn những hung thú này tới. Diệp Vô Thần nhướng mày, vừa muốn tìm nơi ẩn thân thì bất chợt lạnh lòng, cảm giác nguy hiểm ép thẳng lên thân thể hắn. Hắn không kịp nghĩ ngợi, toàn lực trước sau nhảy lên, một chiếc bóng màu đen gần như sượt qua trước ngực hắn bay tới. Sau đó lại bút một cái chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, lại trong lúc không phòng bị, Diệp Vô Thần chưa kịp nhìn rõ diện mạo của nó, chỉ nhìn thấy một sợi hắc tuyến dài không đến nửa thước. Diệp Vô Thần vừa mới đứng vững thì cảm giác nguy hiểm kia lại ập tới. Hắn nheo mắt, cúi người, sợi hắc tuyến từ trong bụi cỏ lại bắn ra xẹt qua đỉnh đầu hắn, tốc độ mau lẹ vô cùng, khiến hắn chỉ cảm thấy một cơn gió âm lạnh từ trên không thổi qua. Tốc độ quá nhanh khiến sợi hắc tuyến quái dị này vọt ra rất xa mới đáp xuống đất, vừa vặn đáp xuống chỗ chớ chú lôi lang cách đó không xa. mục tiêu của nó bởi vậy cũng thay đổi, ập về phía con chớ chú lôi lang, cả người dẫn theo một tiếng, xoẹt, đụng lên thân thể nó. Lúc này, linh hồn chi nhắn của hắn cũng thăm dò chuẩn xác tin tức của nó. Nhất tuyến đoạt hồn, thiên cấp cao giai xà hình ma thú, am hiểu che giấu khí tức, vô cùng độc. Người có thực lực dưới thần cấp một khi bị nó cắn thương sẽ lập tức mất đi ý thức, trong vòng một phút chắc chắn sẽ chết. Do tốc độ nhanh như tia chớp, không mấy ai có thể tránh nổi tấn công của nó hoặc tấn công thân thể nó. Người biết tiếng nó một khi chạm mặt với nó nhất thiết phải tránh đi thật xa. Nhược điểm là thân thể cực kỳ yếu ớt. Hiện giờ thiên thần đại lục chỉ còn lại một con, vô cùng khủng bố. Lúc này Diệp Vô Thần đã nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Một con rắn nhỏ kích cỡ ngón tay, dài không đến nửa thước, toàn thân đen nhánh. Mà chính sinh vật không bắt mắt như thế lại có thực lực thiên cấp cao giai. Năng lực che giấu khí tức của nó khiến Diệp Vô Thần lúc nãy đều không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Mà cảnh tiếp theo cũng lập tức khiến hắn biết rõ sự đáng sợ của con nhất tuyến đoạt hồn này. Trong tích tắc bị nhất tuyến đoạt hồn cắn phải, con chớ chú lôi lang trong cơn giống thảm toàn thân cứng đờ. Tiếng giống thảm thiết hoàn toàn ngưng lại hệt như cắt đứt vậy. Đồng thời dừng lại còn có cả thân thể đang lăn lộn của nó. Tiếp sau đó, bộ phận nó bị cắn phải nổi lên một màu đen nhàn nhạt. Màu đen chậm chậm từng chút biến đậm, đồng thời mau chóng lan xuống toàn thân, khiến con lang màu nâu này biến thành màu nâu đen, rồi dần dần có xu hướng thành màu đen. Chớ chú lôi lang, một con ma thú linh cấp trung giai cường đại dưới kịch độc của con nhất tuyến đoạt hồn này lại hoàn toàn không có sức phản kháng, mất vài giây liền bị kịch độc lan xuống toàn thân. Trừ phi có thực lực thần cấp bằng không một khi bị cắn phải chắc chắn sẽ chết. Đây chính là sự đáng sợ của nó, mà nó dường như chẳng phải săn vì thức ăn mà là vì săn mà đi săn. Thoát khỏi từ trên người chớ chú lôi lang, nó xoay thân thể. Hai con mắt nhỏ bé phóng ra hắc mang đáng sợ bắn về phía Diệp Vô Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, thần điện bị mất tích, mặt đất hơi rung rinh, tiếng dẫm lên đất càng lúc càng gần. Tức thì, năm con hung thú có thể hình thể khổng lồ gần như xuất hiện cùng lúc ở xung quanh. Khí tức cuồng bạo hỗn loạn tràn ngập không gian bốn xung quanh. Lại là bốn con linh thú. Còn có một con thiên thú đáng sợ hơn linh thú không biết bao nhiêu lần, hoa lệ mà rung động cùng nhau xuất hiện, ánh mắt toàn bộ khóa chặt Diệp Vô Thần. Những con mãnh thú người thường muốn gặp một trong số chúng đều cực khó, ở nơi đây lại dường như đâu đâu cũng có thể thấy vậy. Ánh mắt Diệp Vô Thần quét qua bọn chúng, lông mày càng nhíu càng chặt. Khu vực âm u nơi nơi lộ ra vẻ quỷ dị này liệu có còn tồn tại thần thú vô cùng cường đại hay không? Xong. Năm con cử thú không hề duy trì khí thế tàn bạo được bao lâu, lại gần như cùng một lúc. Bước chân chúng ép tới gần liền ngừng lại, sau đó bắt đầu thong thả lui về sau, tứ chi thậm chí đang run lên khe khẽ. Khi con hắc xà nhỏ bé lại bắn về phía Diệp Vô Thần lần nữa, chúng như thể bị khiếp sợ cực lớn, dùng tốc độ nhanh hơn không biết bao lần so với lúc đến mà tháo chạy điên cuồng. Bao gồm cả con phong hệ thiên thú toàn thân vờn thanh quang nọ. Phản ứng khoa trương của chúng lại một lần nữa chứng minh độ đáng sợ của con nhất tuyến đoạt hồn này. Diệp Vô Thần hiểm lại càng hiểm tránh qua. Lúc này, trước người hắn xẹt qua một bóng đen, một thân thể mềm mại yêu kiều dựa bên sườn hắn, chính là Đồng Tâm. Sự xuất hiện của nàng không khiến Diệp Vô Thần bớt lo, ngược lại khiến cõi lòng hắn càng nhấc cao hơn. Tốc độ của nhất tuyến đoạt hồn thật sự có thể so với tia chớp, lại một lần trở về, chỉ là liên tục ba lần đều bị né qua, nó liền chuyển mục tiêu, bắn về phía Đồng Tâm vừa mới xuất hiện. Đồng Tâm đảo ánh mắt, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia hắc quang, nhất thời thân thể nhất tuyến đoạt hồn bỗng cứng đờ, thân thể vọt lên ở giữa không trung té thẳng xuống dưới, không chút nhúc nhích. Diệp Vô Thần không có tâm tư quan tâm sự sống chết của nó, nắm bả vai Đồng Tâm vội vã hỏi, Tuyết Nhi đâu? Nàng không ở cùng một chỗ với muội à? Đến bên người hắn chỉ có Đồng Tâm, lại không có Ngưng Tuyết. Đồng Tâm lắc đầu, giống như Diệp Vô Thần, khi nàng bị truyền tống đến đây xung quanh chỉ có một mình nàng.

truyệnaudiomoi.com. Chương 182, thế giới linh hồn Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết đi ra thần điện bị mất tích, Đồng Tâm cũng ngay tức thì bảo vệ trước mặt họ. Quả nhiên con tiểu hồ ly kia liền vèo một tiếng lùi ra, mục tiêu vẫn là Diệp Vô Thần. Khí tức xám đen quanh người Đồng Tâm trào ra cuồn cuộn, trong tích tắc ngưng thành một sợi xích đu đưa, dài mềm hệt như cánh hoa màu xám đen, sâu vòng nhau ập về phía tiểu hồ ly đang nghênh đón, đồng thời tay nắm chặt thiên phạt chi nhận, tiếp đó đâm về phía bóng trắng. Tiểu hồ ly hóa thành một tàn ảnh màu trắng, một con bạch long gào thét bay tới, đụng thẳng về phía dây xích năng lượng Đồng Tâm dùng hắc ám và tử vong lực ngưng kết thành. Hai màn sáng giữa trắng và đen đụng vào nhau, ầm nổ vang một tiếng, trời đất bỗng sáng ngời, mặt đất xung quanh rung động dữ dội, cát đá bay loạn, ngay cả cành lá trên cây cối nơi xa xa đều rơi lả tả như mưa. Vị trí Đồng Tâm đứng vừa vặn với phương hướng ngăn cản chấn động lực lượng cho Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết, nhưng họ vẫn bị năng lượng cuồng bạo đẩy ra ngoài rất xa. Diệp Vô Thần sợ tổn thương đến Ngưng Tuyết, đưa lưng với Đồng Tâm ôm Ngưng Tuyết vào trong ngực, đứng vững thân thể không cho ngã xuống. Với tốc độ tiểu hồ ly biểu hiện ra, tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất Diệp Vô Thần từng thấy, so với tốc độ của Đồng Tâm đều nhanh hơn rất nhiều. Chạy trốn gần như đã thành điều không thể. Tiểu hồ ly dường như không hề muốn dây dưa với Đồng Tâm, đôi mắt đen nhánh một mực nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần. Lần này, Đồng Tâm không cho nó cơ hội thi triển tốc độ, tay cầm thiên phạt chi nhận đột ngột đâm về phía thân thể nó, cả người bám chặt dính sát với nó, giữ chặt lấy nó. So sánh với công kích tử vong và hắc ám hệ của nàng thì năng lực tác chiến cận thân của nàng cũng kinh người như thế. Nam Nhi, ngươi có biết lai lịch của con tiểu hồ ly này hay không? Diệp Vô Thần dùng ý niệm hỏi. Gợi ý của Cực Viêm Thiên Long, thần điện bị mất tích, còn có con tiểu hồ ly mọc đuôi rồng này, không cái nào không lộ ra vẻ quỷ dị, mà những vật việc đầy dẫy sắc thái mê ảo này, có lẽ Nam Nhi có khả năng sẽ biết. Nam Nhi, chủ nhân đang gọi tôi à? Tôi đang ngủ mà. Nam Nhi rốt cuộc có hồi đáp, Diệp Vô Thần còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nàng ngáp. Ngủ cũng quá nhanh đấy chứ. Diệp Vô Thần không biết nói gì. Lúc nãy khi diệt con chớ chú lôi lang kia còn đang tỉnh, lúc này mới không bao lâu đã ngủ ngon như vậy rồi. Động tĩnh lớn đến thế đều không thể đánh thức nàng. Hắn xoay người nhìn về phía con tiểu hồ ly kia, hỏi, ngươi có biết thần điện bị mất tích, còn cả con tiểu hồ ly kia có lai lịch gì hay không? Tiểu hồ ly? Hả? Đó là một con hồ ly sao? Nam Nhi thét một tiếng sợ hãi kèm theo vẻ khó tin mãnh liệt. Tiếng kêu sợ hãi này kéo dài rất lâu, khiến ý thức hải Diệp Vô Thần rung chuyển một hồi. Diệp Vô Thần vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nàng phát ra thanh âm khoa trương như thế, biết nàng nhất định nhớ tới cái gì, vội vã hỏi, Nam Nhi, có phải ngươi biết lai lịch của tiểu hồ ly kia không? Nói cho ta. Giống quá, thật sự rất giống, ngoại trừ nhỏ hơn nhiều so với khi đó, thật là giống y như đúc. Thân thể tuyết hồ, đuôi tuyết long, nó giống hệt con long hồ đó. Nam Hoàng Đại Nhân và Bắc Đế Đại Nhân chính là vì con long hồ đó mới đánh nhau, đánh lâu ơi là lâu, đánh đến cuối cùng, phá tan hỗn độn, long hồ cũng không biết đi đâu, với năng lực của Nam Hoàng Đại Nhân và Bắc Đế Đại Nhân đều không tìm thấy. Diệp Vô Thần, chỉ là, tuy nó rất giống nhưng so với con long hồ kia phải nhỏ hơn rất rất nhiều, hơn nữa nó yếu hơn con long hồ kia rất nhiều, hẳn không phải là nó đâu. Nam Nhi thấp giọng lẩm bẩm, còn nữa, nó hẳn đã biến mất rồi, nếu còn tồn tại thì bất kể ở chỗ nào Nam Hoàng Đại Nhân và Bắc Đế Đại Nhân đều có thể tìm thấy. Ngày trước bọn họ cho là đã không cẩn thận tiêu diệt nó trong trận tranh đấu của họ, cho nên mới. Ôi, đằng sau Nam Nhi nghĩ không ra, tiểu hồ ly kia tuy rất giống cũng rất lợi hại nhưng hẳn không phải đâu, nhất định là Nam Nhi nói sai rồi. Nam Hoàng Bắc Đế vì sao muốn tranh đoạt con long hồ này? Diệp Vô Thần đột nhiên hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Thần điện bị mất tích. Thực lực thần cấp rốt cuộc cường đại cỡ nào? Mấy ngày trước, Tuyết Phi Nhan dùng lực lượng bản thân làm một minh chứng cho hắn. nàng làm cho một khúc sông Thiên Nam kia ngừng chảy. Sau đó giáng tuyết bay ngập trời, dùng thời gian không đến một phút đóng băng toàn bộ phạm vi tầm mắt có thể nhìn tới. Đồng tâm, có thực lực vượt qua thần cấp, con tiểu hồ ly này có thực lực có thể chống chọi với đồng tâm. Hiệu quả sinh ra trong cuộc va chạm lúc trước của hai người vốn dĩ hẳn là tai nạn. Vì bảo vệ Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết không bị ảnh hưởng, đồng tâm giáng sức không tiến hành va đụng năng lượng với nó, mà là dây dưa cận thân, bao vây nó ở dưới thiên phạt chi nhận, không cách nào thoát khỏi. Dần dần, nàng phát hiện lực lượng của tiểu hồ ly đang yếu đi nhanh chóng, từ lúc trước có thể phản kích dồn dập, đồng thời thử đánh văng nàng, dần trở thành chỉ có thể thỉnh thoảng phản kích một đợt. Lúc này lại chỉ có thể dựa vào thân thể nhỏ nhắn linh hoạt trốn tránh thiên phạt chi nhận của nàng, đồng thời không ngừng thối lui. Tiểu hồ ly bị rơi vào tình thế xấu, rốt cuộc không giữ lại nữa, đuôi rồng rất dài của nó vung mạnh một cái, chặn lấy thiên phạt chi nhận của đồng tâm, đồng thời hất lên vô số cát bụi trên đất, tiếp đó trên người lóe lên bạch quang. Đồng tâm vừa muốn áp sát, lại bị một luồng quang mang chói mắt tới cực điểm làm chớp chớp đôi mắt. Bên trong bạch quang, thân thể tiểu hồ ly bành trướng rất mau, trong nháy mắt đã biến hóa thành kích cỡ gấp vài lần ban đầu, chiều cao bằng eo đồng tâm. Song song bành trướng còn có khí thế càng lúc càng dọa người của nó. Cố khí thế dọa người này khiến đồng tâm đều có cảm giác nghẹt thở, động tác trên tay cũng chậm chạp xuống. Một tiếng ba đụng, đuôi rồng rất dài đập mạnh lên tay đồng tâm, trực tiếp đập văng thiên phạt chi nhận của nàng ra ngoài. Dao động năng lượng khiến đồng tâm tê dại toàn thân, thân thể theo bản năng cũng lui lại. Tiểu hồ ly biến bị động thành chủ động, thân thể đột ngột áp sát, đụng lên người đồng tâm chống giữ một hồi liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đem mặt đất rạch thẳng ra một khe rãnh sâu hoắm. Đồng tâm chẳng chờ ổn định thân hình liền quay người trở về, tay vẩy ra, thiên phạt chi nhận đã trở lại tay. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình cản ở phía trước tiểu hồ ly, một nhận đâm về phía cổ nó. Phụt một tiếng, lần này hoàn toàn đâm trượt, tiểu hồ ly trước người nàng lại biến mất không thấy đâu một cách quỷ dị. Trong đầu đồng tâm nháy mắt xuất hiện ba chữ, không gian độn. Hệt như di động trong nháy mắt, tiểu hồ ly không hề báo trước xuất hiện trước người Diệp Vô Thần, hóa thành một luồng bạch quang bắn về phía thân thể hắn, với khoảng cách gần như thế. Tốc độ nhanh như vậy hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Chớ thương tổn ca ca ta. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, một tiếng hét hoảng sợ vọng lại bên tai hắn. Trong nháy mắt ấy, tốc độ ngưng tuyết nhanh đến mức khiến đồng tâm đều không nhìn rõ. Nàng nhào đến trước ngực Diệp Vô Thần, ôm lấy người hắn, dùng lưng mình đón lấy vầng sáng màu trắng kia. Ý thức nàng cùng lúc tiêu tán theo. Thân thể họ không bị đụng văng ra ngoài mà là đứng nguyên tại chỗ, đồng thời bị một luồng bạch quang bao phủ hoàn toàn trong đó. Con tiểu hồ ly kia cũng biến mất không thấy đâu, tương tự cũng bị luồng bạch quang này bao phủ hoàn toàn. Đồng tâm từng bước tới gần, sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở trước luồng bạch quang. Thế giới màu trắng, trên không, dưới chân, bên trái, bên phải, trước mặt, đằng sau. Tất cả mọi thứ đều là màu trắng. Trong không gian màu trắng này, mái tóc và y phục của nàng gần như cùng một màu với nó. Nàng thích màu trắng, nhưng lúc này trong lòng chỉ có hoảng hốt bất an. Ca ca, huynh đang ở đâu? Đây là nơi nào? Ca ca, huynh đang ở đâu? Trả lời Tuyết Nhi đi mà. Nàng đi về trước rất lâu, thế giới mênh mông, lặp đi lặp lại vô hạn. Mãi đến khi vang lên một thanh âm từ đáy lòng truyền tới khiến nàng khựng chân. Ngươi là ai? Ngươi đang nói chuyện với ta ư? Hả? Ngươi gọi là ta là trừng phạt thần sứ của quang minh và sinh mệnh. Cái tên thật kỳ quái, nhưng không phải ta đâu. Tên ta là Ngưng Tuyết. Là ca ca đặt tên cho ta. Ca ca của ta. Ta đang tìm huynh ấy. Huynh ấy nhất định cũng đang ở đây. Ngươi có thể nói cho ta làm thế nào mới có thể tìm được huynh ấy không? Vì sao ngươi không nói? Ngươi trước tiên có thể nói cho ta biết, nơi đây là chỗ nào không? Không gian linh hồn. Cái tên thật kỳ quái. Ta chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng ta có thể cảm giác được ca ca đang ở đây. ta cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Đúng rồi, vì sao ngươi lại nơi kỳ quái này thế? Ngươi cũng đột nhiên tiến vào à? Hả? Ngươi nói là ngươi mang ta đến đây. Thế giới màu trắng, một bóng trắng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, lỗ tai nhòn nhọt, đôi mắt đen lấy, chiếc đuôi hình rồng dài dài, thân thể trắng mút hòa làm một thể với thế giới xung quanh. Chính là con tiểu hồ ly nàng vẫn ôm trong ngực lúc trước. Vì sao ngươi lại mang ta tới đây? Ca ca huynh ấy ở đâu? Ngươi mau nói cho ta biết. Thân thể tiểu hồ ly bay chậm chậm đến giữa không trung, một luồng bạch quang nhu hòa bao phủ toàn thân nó. Trong bạch quang, thân thể tiểu hồ ly bắt đầu biến hóa mau chóng, chiếc đuôi dài dài thu lại, thân thể, tứ chi, phần đầu toàn bộ bắt đầu phát sinh hóa hình như mộng ảo. Từ một con hồ ly nho nhỏ từng chút biến thành một con người nho nhỏ, mãi đến khi hoàn toàn định hình thì quang mang nhu hòa bao trùm cả người nó mới hoàn toàn tản đi. Một bóng hình nhỏ xinh lặng yên lơ lửng giữa không trung. Thân thể nàng chỉ cao 20 cm, bề ngoài cơ thể phát ánh sáng lấp lánh, hệt như thoa mọt lớp phấn lấp lánh trắng mút. Nhìn gần lại, thân thể nàng nhỏ nhắn thon thả, mái tóc trắng tinh giống ngưng tuyết, ngay cả tuổi tác cũng xấp xỉ với ngưng tuyết, một khuôn mặt nho nhỏ lại hết sức dễ thương. Trên người, một bộ áo nhung khéo léo che hết cả người nàng, đôi tay cùng đôi chân nhỏ nhắn trắng mút lõa lổ ở bên ngoài, gót chân trơn bóng mềm mịn vô cùng, mũi chân thõng xuống tự nhiên, cả người yên lặng lơ lửng ở trước mắt, mái tóc dài như bị gió thổi, phấp phới nhu hòa ở đằng sau nàng. Ngươi là tiểu hồ ly, ngươi thật sự đúng là tiểu hồ ly sao? Uy a, thần kỳ quá, đáng yêu quá, ngươi có thể tới gần ta hơn chút không? Ta thật muốn ôm ngươi vào lòng. Ngươi có thể nói cho biết tên của ngươi không? Long Hồ. Cái tên này thật kỳ quái. Hơn nữa cũng khó nghe lắm. A, ngươi cũng cảm thấy khó nghe à? Thế chúng ta đổi một cái tên khác dễ nghe hơn được không? À, đúng rồi. Trên người ngươi thơm ghê. Vậy sau này ta gọi ngươi là Hương Hương được không? Hì, tốt quá rồi. Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Hương Hương. Trên người ngươi thật sự rất thơm, ta rất muốn mỗi ngày đều có thể được ngửi đó. Có điều, tiểu Hương Hương, ngươi có thể nói cho ta biết ca ca ta đang ở đâu không? Liệu ngươi trước tiên có thể thả ta và ca ca ra ngoài không? Ta không nhìn thấy ca ca sẽ rất sợ hãi, ca ca không nhìn thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột. Được không? Ngươi hỏi ta vì sao lại lo cho huynh ấy như vậy à? Bởi vì, huynh ấy là ca ca của ta. Là người thân nhất, lợi hại nhất, đối xử với ta tốt nhất trên thế giới. Ta chẳng muốn rời khỏi huynh ấy tí nào. Hương Hương, vì sao ngươi không nói thế? Ngươi trước tiên thả ca ca ra ngoài. Ta ở đây chơi với người có được không? Hả? Ngươi muốn chiếm thân thể của ca ca? Chiếm thân thể? Sẽ thế nào? Không, ta không cần. Ngươi không thể cướp thân thể của ca ca. Không thể, không thể. Nếu không, ta nhất định sẽ buồn muốn chết, không thể, lực lượng của ngươi sẽ biến mất, mặc kệ nguyên nhân gì ngươi cũng không thể cướp thân thể của ca ca, không nên, nhất định không nên, nếu bắt buộc phải làm như thế, vậy ngươi, cứ dùng thân thể của ta có được không, chúng ta đều có làn da màu trắng, mái tóc màu trắng, ta nhất định sẽ càng thích hợp hơn ca ca đó, được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, thiếu nữ bé nhỏ Hương Hương, hiện tại chúng ta có phải bằng hữu hay không đây? Ta rất thích ngươi, ngươi nhất định cũng thích ta đúng không? Vậy cứ dùng thân thể ta là được, ta thật sự không tức giận chút nào đâu, chỉ cần ngươi không mang ca ca ta đi, ta thật sự không tức giận chút nào, còn sẽ cảm ơn ngươi lắm. Nếu có thể, liệu ngươi có thể thay ta bảo vệ ca ca như đồng tâm tỷ tỷ được không? Chúng ta là bằng hữu tốt, đúng không? A, vì sao lại như thế? Vì sao chỉ có thân thể ca ca mới có thể? Không phải, ngươi đang lừa ta, đúng không? Không có lực lượng, ngươi sẽ chết, ta sẽ rất buồn, nhưng nếu không có ca ca, ta sẽ càng buồn hơn, sẽ buồn chết mất. Lẽ nào thật sự không có cách khác ư? Hương Hương, nhất định có cách khác đúng không? Nói cho ta biết. ta và ca ca đều sẽ giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi mà. Đừng mang ca ca đi. Ngươi hỏi ta vì sao lại tốt với ca ca như vậy? Bởi vì ta không thể không có ca ca. Chỉ có huynh ấy ở bên ta mới có thể an tâm, mới rất vui vẻ. Nếu rời khỏi ca ca, cho dù là một chốc một lát ta sẽ rất không nỡ, rất buồn. Ngày trước, ta cũng không biết đây là thứ cảm giác thế nào. Ca ca dạy ta học rất nhiều chữ, ta mới từ từ biết, thứ cảm giác này gọi là quyến luyến. Quyến luyến, quyến luyến. Thiếu nữ nho nhỏ ở không trung khẽ nhẩm hết lần này tới lần khác hai chữ nàng không hiểu này. Dùng lòng mình cảm thụ lòng ngưng tuyết, dần dần, nàng dường như ngẫm ra được điều gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười rất khẽ rất ngọt. Trong thế giới màu trắng, thân thể nàng bắt đầu dần trở nên nhạt, như đột ngột xuất hiện rồi đột ngột tiêu tan vậy. Thế giới màu trắng sao động một hồi, ý thức lại tiêu trừ lần nữa. Một cỗ cảm giác mát rượi từ trên môi chảy vào trong họng sau đó tràn xuống toàn thân. Trong sự mát mẻ lại mang theo sự ấm áp khiến người ta say lòng. Thứ cảm giác này như đã từng quen biết. Diệp Vô Thần mở mắt, ánh vào mắt là một mảng nóc điện màu xanh cũ nát của thần điện bị mất tích. Hồi ức trước khi mất đi ý thức trong khoảnh khắc vọt lên, hắn ngồi bật dậy, gấp giọng hô, Tuyết Nhi, ca ca, Vinh rốt cuộc đã tỉnh rồi. Một tiếng la vui sướng vang lên bên tai hắn, khiến hắn như nghe thấy thanh âm của trời. Ngưng Tuyết cầm một chiếc lá cây xanh biếc rất lớn, cuốn chiếc lá lại, dẫn thành một vòi dẫn nước trong veo. Diệp Vô Thần bỗng ngồi dậy khiến nàng giật nảy mình, nước cũng vãi ra một ít, làm ướt chiếc váy công chúa trắng tinh của nàng. Nét cười trên mặt nàng vẫn là hân hoan như thế. Diệp Vô Thần nhoáng cái ôm nàng vào trong ngực, lòng mang khiếp sợ nói, Tuyết Nhi, muội thật dọa chết ta. Sau này, không cho phép liều lĩnh như thế nữa biết chưa? Ký ức sau cùng của hắn dừng lại ở cảnh Ngưng Tuyết bỗng bảo vệ trước người hắn, dùng thân thể nàng cản lại luồng bạch quang kia đập vào. Hắn còn chưa kịp sợ hãi thì thế giới trước mắt đã biến thành hoàn toàn trống rỗng. Tuyết Nhi bình an vô sự, trên dưới cả người nàng cũng không chút tổn thương, không có bất cứ cảm giác không thoải mái nào. Hắn chợt như mơ một giấc mộng đáng sợ. Mộng còn chưa kết thúc thì hắn đã đột ngột tỉnh lại. Đồng Tâm dựa người lên vai hắn, cũng vui vẻ bật cười. Khi Vô Thần và Ngưng Tuyết bị bạch quang phủ lấy, nàng tự trách, sợ hãi, còn suýt nữa khóc lên. Nhưng may mà mọi thứ đều chỉ là lo xa. Sau khi trải qua sự kinh hãi thật lớn, mọi thứ lại nghịch chuyển như kỳ tích vậy. Diệp Vô Thần nhận ra, nơi đây vẫn là thần điện bị mất tích kia. Khí tức của Đồng Tâm cũng làm cho hắn biết đã không có bất cứ nguy hiểm gì. Quá nhiều nghi hoặc cùng nhau dâng lên trong lòng. Hắn vuốt mái tóc của Ngưng Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, muội biết đã xảy ra chuyện gì không? Con tiểu hồ ly kia đi đâu rồi? Y nha, y nha, y nha. Một thanh âm ngọt ngào dễ nghe bỗng vang lên sau đầu hắn. Diệp Vô Thần vô ý thức ngoảnh đầu lại. Không ngờ lại nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn lơ lửng ở đó. Thân thể nàng thoạt nhìn chỉ lớn hơn lòng bàn tay hắn chút đỉnh. Mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, phấp phới sau người nàng. Chiếc váy mềm như bông, bên ngoài cơ thể tỏa ra bạch quang nhu hòa. Thân thể nàng chỉ có thể dùng xinh xắn để hình dung. Hệt như một con búp bê sứ phấn điêu ngọc mài mà thành. Thoáng nhìn thì như nhìn thấy một Ngưng Tuyết phiên bản thu nhỏ vậy. Nhìn thấy Diệp Vô Thần quay đầu nhìn về phía nàng, nàng vui vẻ, ê a, hai tiếng, sau đó lộ ra một khuôn mặt khả ái, thân thể còn xoay một vòng ưu nhã trên không trung, hiển lộ thân thể của mình về phía hắn. Đây là... Diệp Vô Thần kinh ngạc vạn phần, gần như không dám tin vào mắt mình. Lẽ nào, đây chính là tiểu tinh linh vốn chỉ tồn tại trong ảo tưởng của nhân loại ư? Ca ca, nó tên Hương Hương. À đúng rồi, nó chính là con tiểu hồ ly hôm ấy đấy. Ngưng Tuyết cười nói. Dường như đáp lại lời Ngưng Tuyết, cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười. Một luồng bạch quang bao trùm lấy thân thể nàng, đồng thời mau chóng hóa hình bên trong đó. Rất nhanh hóa thành con tiểu hồ ly khủng bố kia. Bay xuống mặt đất, tinh nghịch chạy xung quanh ba người. Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần có thứ cảm giác như thân lạc vào trong sương mù, mà hai chữ hôm đó trong lời Ngưng Tuyết khiến cõi lòng hắn thoáng cả kinh. Hắn không kịp hỏi chuyện về tiểu hồ ly, vội vã gọi, Tuyết Nhi, ta hôn mê mấy ngày rồi. Ngưng Tuyết ngẩng mặt lên, ngẫm nghĩ nói, để muội đếm thử. Nàng bẻ đầu ngón tay, nghĩ hồi lâu mới nói, hình như 7 ngày rồi. Ca ca ngủ suốt, không chịu dậy. Diệp Vô Thần rốt cuộc an tâm, lúc này mới hỏi, con tiểu hồ ly kia là thế nào vậy? Thời gian này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó làm người ta khó thể tin nổi. Đồng Tâm lúc này chẳng những không hề có chút địch ý nào với nó, mà ánh mắt nhìn về phía nó còn có chút ít yêu thích. Hắn rõ ràng cảm thấy trong đầu mình dường như thêm thứ gì đấy, đó là một thứ gắn bó chặt chẽ với linh hồn của tiểu hồ ly này, khiến hắn có thể tùy lúc cảm giác được nhất cử nhất động của nàng, thậm chí, ca ca, Hương Hương rất đáng yêu đấy, nó có thể biến thành tiểu hồ ly, cũng có thể biến thành muội muội thật dễ thương. Ngưng Tuyết cười vui vẻ, còn nữa nè, Hương Hương nói, ca ca bây giờ là chủ nhân của nàng đó. Tiểu hồ ly ngừng chạy, chân khựng lại, nhẹ nhàng nhảy lên vai Diệp Vô Thần, dùng vuốt trước mềm như bông của nó gãi gãi mặt hắn. Lời của Ngưng Tuyết đã xác định ý nghĩ trong lòng hắn. Hắn cảm giác được rằng, giữa hắn và tiểu hồ ly đích xác là cảm giác chủ tớ. Luồng bạch quang kia, thì ra không phải công kích. Thế, rốt cuộc là vì sao? Tiểu hồ ly, vì sao ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân của ngươi? Diệp Vô Thần dùng một ngón tay đè vuốt trước của nó, hỏi. Bạch quang lóe lên, trong nháy mắt tiểu hồ ly đã biến thành cô bé nọ, vẫn đứng trên vai hắn như trước, chỉ là trên mặt có chút ít mất hứng, dường như bất mãn vì hắn gọi nàng là tiểu hồ ly. Ê a, ê a, ê a. Nàng kêu ê ê a a bên tai hắn, trong thanh âm tràn đầy sự thanh thúy dễ nghe khiến người ta hưởng thụ. Nhưng Diệp Vô Thần hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì cả. Ngươi tốt nhất đừng gọi Hương Hương, gọi ê a hay hơn. Diệp Vô Thần ngán ngẩm nói. Ngoại trừ thanh âm dễ nghe nọ, mùi hương trên người nàng càng khiến người ta say lòng. Đây hẳn chính là ngọn nguồn của cái tên Hương Hương đi. Ca ca, đừng sửa mà. Cái tên Hương Hương này rất hay. Ca ca thử ngửi xem, trên người nàng thật sự rất thơm. Ngưng Tuyết nhỏ giọng kháng nghị nói. Hương Hương cũng dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ kháng nghị. Được, ta tiện mồm nói thế mà thôi, sẽ không sửa đâu. Cái tên Hương Hương này mới thích hợp với nàng. Diệp Vô Thần có chút tức cười nói. Hắn quay mặt sang, quan sát tỉ mỉ cô gái nhỏ khả ái trên vai, lại hỏi, vậy Hương Hương này, vì sao ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân thế? Ta bây giờ có thể thỏa sức quyết định sinh tử của ngươi. Với thực lực đáng sợ ngay cả Đồng Tâm đều có thể đánh bại của nàng, vì sao lại muốn nhận mình làm chủ? Hắn không cách nào lý giải. Hơn nữa, những lời nói của Nam Nhi lúc trước không thể nghi ngờ rằng càng tăng thêm vài phần sắc thái hãi người vì thân phận của nàng. Tuy sau khi Nam Nhi nói ra liền liều mạng phủ nhận ý nghĩ của mình, nhưng Diệp Vô Thần nghe ra được, đó càng giống như tự an ủi, không dám đón nhận sự thật trước mắt. Dẫu là Diệp Vô Thần, há chẳng phải đến bây giờ cũng khó có thể đón nhận hay sao? Hương Hương, ê a ê a. Diệp Vô Thần, Hương Hương nói, lực lượng của nó một mực đều mất hết, nếu lực lượng toàn bộ mất hết nàng sẽ chết. Cho nên vì để giảm tốc độ mất đi lực lượng, nàng chỉ có thể ngủ suốt, ngủ suốt, ngủ rất rất lâu mới rốt cuộc chờ được ca ca.